Vưu vật nhị hỉ, chương 1013, chọn gói tang lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nghênh nói xong, Châu Dị cúi đầu nhìn cô. Khương Nghênh ngẩng đầu, mỉm cười, bà ấy sinh ra anh, em thay anh tiễn bà ấy đoạn đường cuối cùng, hai người coi như không ai nợ ai. Châu Dị, Khương Nghênh vẫn luôn nhớ câu nói trước đây của Châu Dị, cha mẹ con cái một đời, bà ấy sinh ra tôi tiễn bà ấy một đoạn đường. Bà ấy cho tôi khởi đầu, tôi cho bà ấy kết thúc, coi như là trọn vẹn duyên phận này. Không cần tha thứ, cũng không cần hòa giải. Ngô Tiệp qua đời vào lúc rạng sáng, bình minh ló dạng, Khương Nghênh đã thay quần áo chỉnh tề cho bà, đưa bà vào nhà xác. Lúc mọi việc đã được lo liệu xong xuôi thì trời đã sáng rõ. Cát Châu và Tiểu Cửu đi mua bữa sáng, Khương Nghênh nghỉ ngơi trong xe, còn Châu Dị ngồi một mình trên bậc thang ngoài bệnh viện hút thuốc. Hút được nửa điếu thuốc, trên đầu Châu Dị xuất hiện một bóng người, sau đó, đôi giày da thủ công của Ý trên chân anh bị đá hai cái. Châu Dị cau mày ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mặt, anh cười khẩy. Tối qua ông đi ăn cướp à, người đến là Tần Chữ, bộ vest nhăn nhúm, tóc tai bù xù, cằm lún phún râu, trông còn tàn tạ hơn cả Châu Dị, người vừa thức trắng đêm. Tần Chữ cúi người xuống, giật lấy điếu thuốc trên tay Châu Dị, rít một hơi. Khàn giọng hỏi. Chết rồi à? Châu Dị dựa người ra sau. Đã đưa vào nhà xác rồi. Tần Chữ nhả khói. Chết là tốt rồi. Châu Dị cười khẩy. Vội vàng chạy về à? Tần Chữ không trả lời. Ngậm điếu thuốc. Ngồi xuống bên cạnh Châu Dị. Kéo quần lên. Tối nay dẫn ông đi uống rượu. Châu Dị chế giễu. Trông tôi yếu đuối vậy sao? Tần Chữ gạt tàn thuốc. Hất hàm về phía chiếc Bentley đậu không xa. Vợ ông cho phép đấy. Châu Dị nhìn theo hướng Tần Chữ chỉ, siết chặt quai hàm. Tần Chữ nói xong, thấy Châu Dị không nói gì, liền huýt khuỷu tay vào anh. Cảm động không, Châu Dị, có được người vợ như vậy, còn cầu gì hơn? Tần Chữ nghe vậy, khẽ cười. Đúng vậy, lúc rạng sáng, khi Ngô Tiệp được xác nhận là đã qua đời, Khương Nghênh lập tức nhắn tin cho Tần Chữ và Bùi Nhiêu. Tần Chữ sau khi nhận được tin nhắn, lập tức kiểm tra chuyến bay trong ngày. Vé máy bay rất khó mua, anh lại đi xem vé tàu cao tốc, kết quả cuối cùng, chỉ còn vé đứng. Tần Chữ đứng suốt mấy tiếng đồng hồ trên tàu mới về đến đây, cảm giác chen chúc, mùi mì tôm, mùi hôi chân trong toa tàu, đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ. Tần Chữ nói xong, quay sang nhìn Châu Dị, định hỏi Bùi Nhiêu đâu. Ai ngờ Châu Dị lại nhìn anh ta với vẻ mặt ghét bỏ. Sao người cậu hôi thế? Tần Chữ, ngay sau đó... Tần Chữ lao vào đánh Châu Dị. Tần Chữ ra tay bất ngờ. Châu Dị chửi thề một tiếng rồi đánh trả. Tần Chữ không giống Bùi Nhiêu, ra tay rất mạnh và dứt khoát. Châu Dị vừa trải qua chuyện tối qua, tinh thần vẫn còn hơi hoảng hốt. Lúc này anh buộc phải tập trung, dốc toàn lực. Sau vài hiệp, Tần Chữ cố tình nhường một chút để Châu Dị chiếm ưu thế. Châu Dị ấn anh ta vào tường, nhướng mày. Cố tình nhường tôi à, Tần Chữ? Ông nghĩ vậy sao, Châu Dị, chúng ta thường bất phân thắng bại, hơn nữa với trạng thái hôm nay của tôi. Châu Dị cười như không cười, Tần Chữ cũng cười. Trạng thái hôm nay của tôi tốt lắm sao? Châu Dị cười khẩy, buông Tần Chữ ra, cười nói, chuyển chủ đề. Sầm Hảo về cùng ông à, Tần Chữ trêu chọc. Ông nghĩ có khả năng đó sao? Hôm nay cô ấy đi máy bay, chắc phải tối mới đến. Bùi Nhiêu xuất hiện sau khi Châu Dị đưa Khương Nghênh về Thủy Thiên Hoa Phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Dị đút hai tay vào túi quần, vừa cười vừa mắng anh ta. Bùi Nhiêu lấy ra vài tờ giấy đặt lên bàn trà trước mặt anh. Còn mắng tôi à, ngay cả lúc ông nội tôi mất, tôi cũng chưa từng tận tâm như vậy. Châu Dị cúi đầu nhìn những tờ giấy trên bàn trà, nhướng mày. Bùi Nhiêu, danh sách những thứ cần dùng để tổ chức tang lễ. Châu Dị khẽ cười, hiếu thảo vậy sao? Bùi Nhiêu hiếm khi nghiêm túc. Tôi biết ông có khúc mắc trong lòng, nhưng tôi không thể để người khác nhân chuyện này mà. Chỉ trỏ, ông được. Châu Dị định giả vờ cho qua chuyện, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Nhiêu, anh vỗ vai anh ta. Cảm ơn, Bùi Nhiêu, nói nhảm, nói xong, Bùi Nhiêu cầm một cốc trà trên bàn lên uống, rồi nói. Xem còn thiếu gì không? Tôi chưa từng lo liệu chuyện này. Đều là mẹ tôi nói cho tôi biết. Châu Dị, dì nói chắc chắn không sai. Bùi Nhiêu gật đầu. Đúng vậy, chuyện này trong nhà tôi luôn do mẹ tôi lo liệu. bà ấy có biệt danh là trùm tang lễ của Bùi gia. Châu Dị nghe vậy, cười khẩy, dì có biết biệt danh này không? Bùi Nghiêu nghiêm túc nói, ban đầu không biết, nhưng lần trước Mã Lạc Giật lỡ miệng nói ra, bà ấy mới biết. Nhắc đến Mã Lạc Giật, Châu Dị trêu chọc, dì không đánh cậu ta sao? Bùi Nghiêu, đánh chứ, suýt chút nữa là đánh chết, nhưng nghĩ đến việc dì tôi chỉ có mỗi cậu ta là con trai, nên bà ấy không nỡ ra tay. Châu Dị, dì tốt bụng thật. Bùi Nghiêu xua tay, không, là bà ấy nghĩ đến việc phải bao trọn gói tang lễ cho cậu ta quá phiền phức. Châu Dị trêu chọc, dì thật sáng suốt. Tin Ngô Tiệp qua đời nhanh chóng lan truyền trong giới. Buổi sáng ở Thủy Thiên Hoa Phủ vẫn còn yên tĩnh, đến chiều thì có rất nhiều người đến chia buồn, nhưng lời chia buồn này có phần gượng gạo. Xét cho cùng, ai cũng biết rõ mối quan hệ giữa Châu Dị và Ngô Tiệp. Thi thể của Ngô Tiệp vẫn chưa được hỏa táng, nên cũng chưa thể lập bàn thờ. Để tránh ngại ngùng, đa số những người đến đây chỉ ngồi một lúc rồi tìm cớ rời đi. Mối quan hệ xã giao này kéo dài đến khoảng 9 giờ tối. Bùi Nghiêu mệt mỏi nằm vật ra ghế sofa. Chắc không còn ai đến nữa đâu nhỉ. Cát Châu dựa vào khung cửa nhà bếp, bưng bát cháo nhỏ, vừa ăn vừa nói. Muộn thế này rồi, chắc không còn ai đến nữa đâu, ai mà vô duyên thế chứ. Cát Châu vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên giọng nói của Tiểu Cửu. Châu Tổng, Nhiếp Tổng và Kỷ Tổng đến rồi. Cách Trương,